Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3114, chương 3115, vô địch 300 năm. Vô Thiên Chi Nhật về sau, năm cấp bản đồ thiên, không tiếp tục đạp thiên giả. Đây đối với to như vậy năm cấp bản đồ thiên mà nói, thực là một loại lớn lao tổn thất cùng bi ai. Đại thế giới đại địa phía trên, ngàn vết lở loét trăm lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, chư thế gia, thần triều cao tầng đạp thiên giả chết hết, rất nhanh liền tại tất cả thế gia, thần triều chính giữa đưa tới sóng to gió lớn, thế lực khắp nơi cũng biết, chư đạp thiên giả là Phó Thanh Lâm chi mời, sau đó vẫn lạc, nhưng là Vô Thiên Chi Nhật đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cũng rất ít có người có thể đủ chính thức nói tinh tường. Theo thời gian trôi qua, chư thế gia, thần triều tầm đó nghi kỵ, mâu thuẫn từ từ làm sâu sắc, dần ra rốt cục bạo phát đại chiến. Trận này đại chiến, trọn vẹn rằng co gần trăm năm lâu, lại để cho chư thế gia, thần triều chính thức nguyên khí đại thương, thánh vương đại cảnh đích nhân vật, đều vạch lên đầu ngón tay có thể đếm được tới. Vô Thiên Chi Nhật sau trăm năm, trung cấp bản đồ chi các đại môn phái, cường thế tiến quân đại thế giới. Các đại môn phái dựa theo Thanh Lâm yêu cầu, chỉ là hỏa lực tập trung tại tinh thần thần trên núi. Cũng lúc này một đời hoạt động, cũng không có đi quấy rầy chư thế gia. Thần triều, dùng Thanh Lâm mà nói. Giết chóc đã đầy đủ nhiều hơn. Chư thế gia, thần triều cũng vì bọn hắn năm đó làm những chuyện như vậy, bỏ ra một cái giá lớn. Cái này nhiều năm trước tới nay, đại thế giới cùng trung thiên thế giới tầm đó, đại thế giới chư thế gia, thần triều ở giữa không ngừng tranh đấu, đưa đến toàn bộ năm cấp bản đồ thiên nguyên khí đại thương. Dưới mắt năm cấp bản đồ thiên hoàn toàn không còn nữa ngày xưa chi huy hoàng vinh quang, trở nên nghìn vạn dặm không có người ở, rất là thê lương. Thanh Lâm chém chết chư thế gia, thần triều đạp thiên giả, thực sự không phải là vì hủy diệt, mà là vì cho 3000 giới sinh linh sáng tạo rất tốt điều kiện, chém giết đạp thiên giả đám bọn họ, hắn làm được rất tốt tu hành điều kiện, còn không có có thực hiện hòa bình, không thể nghi ngờ là đây hết thảy điều kiện tiên quyết. Bởi vậy, cho dù trung thiên thế giới các đại môn phái cùng chư thế gia, thần triều tầm đó, từng có quá ân oán, Thanh Lâm cũng mệnh lệnh rõ ràng cấm, không cho phép song phương tái khởi việc binh đao. Đến từ trung thiên thế giới các đại môn phái, tuy nhiên tràn đầy không cam lòng, nhưng là sợ tại Thanh Lâm cường đại, cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý, mà lại bọn hắn có hôm nay một trong cát, hoàn toàn là Thanh Lâm cho, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có câu oán hận nào. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt, 50 năm ở giữa, đã mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. 50 năm ở giữa, tại Thanh Lâm trấn nhiếp phía dưới, thế gia thần triều cùng các đại môn phái tầm đó, bình an vô sự. Nhưng là 50 năm ở bên trong, Thanh Lâm lựa chọn bế quan, tựu lại để cho rất nhiều người chịu dục dịch, đại thế giới chi chư thế gia, thần triều, không cam lòng tại các đại môn phái đến. Các đại môn phái, tắc thì đối với năm đó ân oán, khó có thể tiêu tan. Cái này về sau 50 năm ở giữa, song phương tranh đấu không chỉ, chinh phạt không ngừng. Theo Thanh Lâm bế quan lâu ngày, hắn lực ảnh hưởng càng phát không rõ ràng. Lúc này trong quá trình, dù có Thiên Môn, Chân Vũ Môn đợi môn phái từ đó điều đình, cũng hay là khó tránh khỏi sẽ có tai họa phát sinh. Trong nháy mắt, lại là 50 năm ở giữa, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Song phương tranh đấu 50 năm, có tất cả tổn thương, nhưng là bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, cuối cùng không còn nữa ngày xưa chi huy hoàng vinh quang. 50 năm tranh chấp xuống, thời gian dần qua rơi xuống hạ phong, tình thế càng ngày càng bất lợi. Có mấy cái thần triều thậm chí triệt để sụp đổ, không còn tồn tại. Bất quá lúc này trong quá trình cũng có trung thiên thế giới môn phái tan thành mây khói, chiến tranh cho tới bây giờ đều khó có khả năng tránh cho chết tổn thương. Bất luận cái gì tham chiến người cũng cho tới bây giờ đều khó có khả năng cam đoan vĩnh viễn thắng lợi. Bất quá 50 năm chinh chiến, cuối cùng là dùng trung thiên thế giới chiếm cứ thượng phong. Đại thế giới thật sự đã xảy ra thiên biến. Cái này về sau lại là 50 năm, đại thế giới thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn. Đến từ trung thiên thế giới các đại môn phái cũng chưa đủ tải đã được lợi ích, khẩu vị càng lúc càng lớn. Vì thế, có thế gia, thần triều thậm chí không thể không chủ động lựa chọn rời khỏi đại thế giới, tiến về trước trong tinh không tránh né tai họa. Thế cục càng thêm hỗn loạn, Thanh Lâm năm đó ước nguyện ban đầu hoàn toàn bị mọi người ném chi sau đầu. Bất quá lúc này trong quá trình cũng có nhân tài mới xuất hiện quật khởi. Có mấy người thậm chí nghiễm nhiên sẽ vượt qua lớp người già nhân vật có tư thế cường giả, cho tới bây giờ đều là theo từng chàng trong chiến đấu lớn lên. Chỉ có đã trải qua huyết cùng giết tẩy lễ mới có thể tạo ra được cường giả chân chính. Nhưng là đây cũng không phải là Thanh Lâm ước nguyện ban đầu, mà lại hôm nay chi năm cấp bản đồ thiên cũng trải qua bất trụ như vậy dày vò. Thế nhưng mà các đại môn phái mặc kệ nhiều như vậy, bọn hắn tướng chư thế gia thần triều đẩy vào tuyệt trải qua về sau, thời gian dần trôi qua lại đem ánh mắt nhắm ngay thiên môn, chân vũ môn đợi năm đó có công lớn tích môn phái. Toàn bộ năm cấp bản đồ thiên, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, gió đã bắt đầu thổi vân tuôn, âm thầm làm như có cái này một cổ thế lực tại trợ giúp, chủ đạo lấy đây hết thảy phát triển. Vì thế, thiên môn đại trưởng lão Mạnh Thiên Kỳ không thể không tiến về trước Thanh Lâm tọa quan chi địa, hướng hắn báo cáo việc này. Thanh Lâm cũng không có xuất quan, lại truyền ra pháp chỉ, thiên hạ dừng lại thương. Thanh Lâm pháp chỉ rất đơn giản, chỉ có bốn chữ này. Bốn chữ như là bốn tòa núi lớn bình thường đặt ở các đại môn phái đỉnh đầu, lại để cho bọn hắn không thể không đình chỉ trên tay hết thảy hoạt động, tràn đầy kiêng kỵ. Đương kim chi năm cấp bản đồ thiên, Thanh Lâm không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Các đại môn phái cao tầng, đặc biệt là trải qua vô thiên chi nhật cái kia những người này, đều đối với Thanh Lâm cường đại cùng đáng sợ ấn tượng vô cùng khắc sâu. Thanh Lâm là chân chính vô địch người. Thiên hạ dừng lại thương pháp chỉ vừa ra, thiên hạ thật sự dừng lại thương. Không nữa chinh chiến phát sinh, chư thế gia thần triều bởi vậy đã nhận được thở dốc cơ hội, ngược lại bắt đầu đối với Thanh Lâm mang ơn. Cứ như vậy, lại qua 50 năm, vô thiên chi nhật đến nay đã qua trọn vẹn 300 năm, Thanh Lâm cũng bế quan gần 200 năm, không có chí cường giả thống ngự thiên địa, thiếu khuyết trấn nhiếp, cuối cùng khó có thể chính thức thái bình. Tất cả thế lực lớn lại bắt đầu dục dịch. Lúc này đây, thiên môn trước đó làm ra dự phòng, tại thiên địa tứ phương đã thành lập nên bốn tòa Thanh Lâm pho tượng để mà trấn nhiếp khắp nơi. Thiên hạ một lần nữa bình tĩnh lại, mọi người cảm động và nhớ nhung Thanh Lâm chi đức, có liên tục không ngừng tín ngưỡng nguyện lực lưu chuyển đến bốn tòa kim thân phía trên. Nhưng đây chỉ là đại đa số người cách làm, có một số nhỏ người, đặc biệt là lúc này trước trăm năm chinh chiến bên trong quật khởi cái kia những người này, đối với Thanh Lâm cũng không có xứng đáng tôn trọng. Thanh Lâm, hắn xem như cái thứ gì? Dựa vào cái gì tại đại thế giới kiến tạo bốn tòa kim thân? Thụ hàng tỷ sinh linh chi quỳ lạy. Nếu như ta sinh ra sớm ngàn năm, cái đó đến phiên hắn khai sáng vô thiên chi nhật, Thanh Lâm hắn làm sao dùng một mực không chịu xuất quan? ta đang muốn cùng hắn chiến một hồi, đánh vỡ mọi người đối với hắn tín ngưỡng. Thanh Lâm, hắn nói cho cùng cũng không quá đáng là một người. Người với người, không có quá lớn chênh lệch. Hắn Thanh Lâm khả dĩ làm được sự tình, chúng ta cũng nhất định có thể hiểu rõ, nhưng lại biết làm rất tốt. Theo ta thấy đến, Thanh Lâm lần này bế quan, nhất định sẽ không tái xuất hiện. Hắn đã là cửu chuyển thiên cơ Thánh Vương, muốn phá tan Thánh Vương cảnh, tiến quân Tôn Hoàng đại cảnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.